LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, không có khả năng từ bỏ. Cái quái gì vậy? Người đâu? Âu Dương Thiên Hoa bỗng nhiên xông lại về sau, phát hiện liền Tô Khải Sơn cái bóng đều không thấy được. Không khỏi mắng to một câu. Rất rõ ràng vừa rồi Tô Khải Sơn đã ý thức được đằng sau có người ở đi theo hắn. Nếu không không thể lại đột nhiên ra tốc. Cái này một cái đột nhiên ra tốc, thật sự là để cho Âu Dương Thiên Hoa có chút không phản ứng kịp. Dù sao Âu Dương Thiên Hoa đánh chết đều không nghĩ đến. Tô Khải Sơn như vậy một người bình thường, vậy mà có thể ý thức được có người ở theo dõi hắn. Phải biết Âu Dương Thiên Hoa đã đầy đủ cẩn thận rồi. Lại thêm Tô Khải Sơn đối với bên này vị trí địa lý tương đối quen thuộc một chút. Cho nên hắn rất dễ như trở bàn tay liền đem người này cho bỏ rơi. Một chút áp lực đều không có. Làm Âu Dương Thiên Hoa ý thức được thời điểm không đúng. Mọi thứ đều muộn. Suy nghĩ một chút bản thân truy nửa ngày lại đem người cho truy không. Âu Dương Thiên Hoa trong lòng gọi là một cái nổi giận nha. Có loại ngay chó cảm giác. Vừa cẩn thận tìm tốt một vòng, Âu Dương Thiên Hoa lúc này mới hết hy vọng. Lần thứ nhất xuất mã hắn liền đã thất bại. Liền người đều không đụng phải đây. Đối với Âu Dương Thiên Hoa mà nói, đây cũng là một cái đả kích cực lớn. Nếu Tô Khải Sơn ý thức được không thích hợp, hơn nữa chạy mất, cái kia Âu Dương Thiên Hoa cũng không có pháp lại đi Ninh Thành máy móc nhà máy lại ngồi chờ. Tô Khải Sơn cũng không ngốc. Đả thảo kinh xà về sau, hắn làm sao có thể trở về nữa để cho Âu Dương Thiên Hoa bắt hắn đâu. Bất đắc dĩ Âu Dương Thiên Hoa, chỉ có thể trở về nữa. Dù sao đả thảo kinh xà về sau, càng thêm không thể chậm trễ thời gian. Nếu như bị Tô Minh đã biết chuyện này, chỉ sợ hắn còn muốn động Tô Minh bên người những người khác. Liền không có cửa, mà Tô Khải Sơn lúc này đã sớm lấy tốc độ cực nhanh rời đi vùng này. Lúc này Tô Khải Sơn lúc này mới quay đầu nhìn một chút, đoán chừng người phía sau đã không theo kịp, bởi vì lúc trước loại khí tức kia lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Khải Sơn lúc này vẫn không rõ đến cùng tình huống như thế nào đây, vì sao lại có người muốn tính mạng của hắn, hơn nữa có thể tản mát ra khí thế loại này. Tô Khải Sơn có thể nhất định là cổ võ giả. Cũng chính bởi vì phát hiện này, để cho Tô Khải Sơn có chút chột dạ, thậm chí căn bản liền không có quay đầu. Bởi vì hắn rất sợ hãi là năm đó những cái kia muốn tính mạng hắn người lại giết qua đến, cho nên Tô Khải Sơn không nói hai lời liền chạy. Kể từ đó liền tương đối cơ duyên xảo hợp, Âu Dương Thiên Hoa muốn giết người. Kết quả liền Tô Khải Sơn cái bóng đều không có đụng phải. Bộ dạng này cũng làm cho Âu Dương Thiên Hoa may mắn bảo vệ tính mạng của mình. Tô Khải Sơn thật đúng là cùng Âu Dương Thiên Hoa nghĩ một dạng. Không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra hắn. Sợ có người còn tại chắn hắn. Cho nên căn bản liền không có trở về Ninh Thành máy móc nhà máy. Thậm chí ngay cả sinh ý đều không nói. Hơn nữa sợ người khác đem chính nhà mình vị trí cũng cho nắm trong tay. Tô Khải Sơn cũng không về nhà, gọi điện thoại cho Tô Minh, xác nhận Tô Minh không có việc gì về sau. Tô Khải Sơn lại cho máy móc nhà máy gọi điện thoại, dặn dò một lần nếu như máy móc nhà máy gặp được chuyện gì, lập tức thông chi hắn. Sau đó Tô Khải Sơn tìm một nhà bên đường quán cà phê, ở bên trong ngồi dậy, cho mình đặt một cái giả, mà Âu Dương Thiên Hoa bên kia mang phiền muộn hơn nữa tức giận tâm tình. Âu Dương Thiên Hoa về tới Tống gia, tìm được Tống Chiết cùng Âu Dương Sóc. Tống Chiết gia hỏa này thấy được Âu Dương Thiên Hoa về sau, biểu lộ gọi là một cái thân thiết nha, giống như là thấy được thân nhân. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, mở miệng nói ra: Thiên Hoa ca, trở về nhanh như vậy, có phải hay không đã đại công cáo thành? Vừa nghĩ tới Tô Minh hắn cha ruột cứ như vậy chết thảm, Tống Chiết trong lòng gọi là một cái khai tâm nha. Đoán chừng cái này Tô Minh phải gặp nhận trọng đại đà kích. Có thể Tống Chiết cái này mông ngựa có thể nói là vỗ tới đùi ngựa phía trên. Âu Dương Thiên Hoa chính bởi vì việc này trong lòng vô cùng phiền muộn đây. Kết quả cái này Tống Chiết vừa lên đến. Cái nào ấm không ra sách, cái nào ấm. Âu Dương Thiên Hoa nghe vào trong tai luôn cảm giác có chút kỳ quái. Thế là Âu Dương Thiên Hoa rốt cục nhịn không được. Trực tiếp tức giận nói một câu. Đại công cáo thành cái giám. A, Tống Chiết trong lúc nhất thời liền trợn tròn mắt. Bởi vì hắn căn bản liền không minh bạch. Mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội người này. Không phải liền là nói một câu nói nha. Kết quả mới mở miệng liền nổi giận. Chưa thấy qua dạng này. Âu Dương Sóc lập tức thì nhìn ra Âu Dương Thiên Hoa cái này là tức giận. Thế là Âu Dương Sóc liền mở miệng nói một câu. Thế nào Thiên Hoa ca? Sự tình xử lý không phải rất thuận lợi không? Có phải hay không không tìm được Tô Khải Sơn người kia? Âu Dương Sóc suy đoán một câu. Tựa hồ tại tưởng tượng của hắn bên trong. Cũng chỉ có khả năng này. Nếu không lấy Âu Dương Thiên Hoa trình độ. Làm sao có thể liền một người bình thường đều giết không được đâu. Giảng đạo lý loại này đột nhiên hành động. Lâm thời mới chuyện quyết định. Âu Dương Sóc cũng là mới biết không đầy một lát. Tô Minh là không thể nào phản ứng lại. Trừ phi Tô Minh cùng hắn lão ba đợi ở cùng nhau. Để cho Âu Dương Thiên Hoa căn bản liền không có cách nào xuất thủ. Chỉ tiếc Âu Dương Sóc hai loại suy đoán. Toàn bộ đều sai. Âu Dương Thiên Hoa bên này sắc mặt càng khó coi. Bất quá mới lên tiếng nói. Người ta ngược lại là tìm được. Nhưng là trong lúc nhất thời chủ quan. Không biết làm sao bị hắn cho nhìn thấy ta. Lại bị hắn trốn thoát rơi. Cái gì? Hắn từ của ngươi dưới mí mắt chạy mất. Âu Dương Sóc nghe sau khi tới. Cũng là sửng sốt một chút. Tựa hồ không thể tin được có loại chuyện này. Một người bình thường. Vậy mà từ cổ võ giả dưới mí mắt chạy mất. Đây cũng quá kéo một chút a. Âu Dương Thiên Hoa cũng biết đây là một kiện rất chuyện mất mặt. Thế là liền biện giải cho mình hai câu. Mở miệng nói ra. Chuyện này thật là ta sơ suất quá. Lại thêm cái này Tô Khải Sơn có chút giảo hoạt. Hắn hợp nghiệp khu một mảnh kia vị trí địa lý so. Với ta quen thuộc, quấn vài vòng về sau ta tìm không thấy đường. Liền để hắn trốn thoát rơi. Âu Dương Thiên Hoa đem nồi ném cho hắn không biết đường cái này phía. Trên, cũng coi là vì chính mình vãn hồi rồi một chút mặt mũi. Nếu không loại chuyện này làm sao có ý tứ đi thừa nhận đâu. Tống Chiết trợn tròn mắt. Nếu như không phải là bởi vì Âu Dương Thiên Hoa là một cổ võ giả rất cường đại mà nói. Đoán chừng Tống Chiết đều phải mở miệng mắng hắn là ngu bê. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp chính là không phải đầu óc có vấn đề. Đi giết người còn có thể bị hắn chạy mất. Thực sự là quá vô dụng. Làm hại lão tử cao hứng hụt một trận. Đương nhiên những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng hơi đậu đen rau muống một lần. Dù sao Tống Chiết là khẳng định không dám nói thẳng ra đi. Trừ phi hắn ngại bản thân chán sống. Thế là Tống Chiết liền mở miệng nói một câu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kế hoạch này liền liền thất bại như vậy? Chỉ là tạm thời thất bại mà thôi. Gặp một chút xíu ngoài ý muốn. Muốn cho ta từ bỏ. Đó là tuyệt đối không khả năng. Một bên Âu Dương Thiên Hoa. Lạnh lùng nói một câu. Đang khi nói chuyện Âu Dương Thiên Hoa trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Rất rõ ràng lần này thất bại về sau. Chẳng những không có làm hao mòn ý nghĩ của hắn. Ngược lại để cho Âu Dương Thiên Hoa càng thêm kiên định trả thù Tô Minh tâm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.